Bạn gái tôi là trùm trường. Chương 4, dating, góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chan hòa rọi xuống những cành cây ngọn cỏ. Những chú chim hót véo von trên cành thôi bỏ qua đi. Xến quá, vào thẳng vấn đề chính luôn. Hôm nay là ngày hẹn hò của hai người, cũng là cái ngày hai anh em Su Âng Jin giở trò chọc phá cô ấy. Nhỏ bước đến ngồi xuống ghế đá gần đó. Nhỏ bữa nay mắc một bộ đồ rất là cá tính. Phong cách, đó là một cái áo sơ mi trắng, cài quần ngắn đen, áo khoác sọc đỏ đen và mang đôi giày thể thao hãng Converse. Thấy lâu quá, nhỏ lôi điện thoại ra ngoài gọi cho hắn, Su Âng Jin, anh đi đâu nãy giờ vậy hả? 8 giờ 30 rồi đó nha. Muốn cho tôi leo cây hả? Giọng nói có vẻ tức giận, tôi đang đi nè. 5 phút nữa tôi sẽ đến. Anh đến lẹ giùm tôi. Anh có biết là cặp chân ngọc ngà trắng trẻo của tôi nãy giờ bị muỗi đốt muốn nát luôn rồi không hả? Oè ơi. Chân cô ngọc ngà chỗ nào vậy? Hắn cười, cứ đợi thêm 5 phút đi tôi sẽ đến. Nhà, ừ, tôi đợi. 5 phút nữa mà anh không tới. Tôi về, nhỏ cúp máy, mặt nhăn nhó ngồi đợi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, gần 5 phút mà chưa tới. Nhỏ cau mày lại, rời khỏi ghế ngồi, rồi bước đi, tự nhiên đâu ra thằng nhỏ đụng chúng nhỏ. Thiệt ra nhóc đó là em của Su Âng Jin. Hai anh em nhà này có kế hoạch từ trước rồi, em có sao không vậy? Nhỏ lo lắng đỡ nhóc đứng dậy, dạ em không sao. Nó trả lời không sao là tốt rồi. À mà ba mẹ em đâu, ba mẹ em đi công tác xa nên em ở với anh hai. Vậy hả, vậy em đi chơi với chị luôn. Chị bao em, nhìn em hơi buồn thì phải, em. Cảm ơn chị nha, nó cười. Chị ấy vừa tốt, vừa đẹp lại vừa cao nữa. Đúng là mẫu người anh hai mình thích mà, hi hi. Từ đâu ra, Su Âng Jin đi đến lấy tay che mắt Luna lại, biết ai không? Su Âng Jin hỏi, rồi nhỏ lấy tay vật thằng đó ra đằng trước. Con gái con đứa gì đâu khỏe dữ, cô làm gì vậy? Hở một tí là đánh với đấm thôi là sao? Thiệt là, thằng em nhìn thấy thằng anh, nó la lên, ây ây ây ây ây ây, anh. Thằng nhóc chưa kịp nói hết câu, Su Âng Jin nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại, nhỏ bị bịt miệng nên cô nói được, anh bị làm sao vậy? Anh quen nó hả? Yuna hỏi, đâu có đâu. S-A-S-A-S-A-S-A, thằng em nó lườm, thằng anh lườm lại luôn, ánh mắt đầy sát khí. Miệng lầm bà lầm bầm, tao bảo mày đừng ra đây mà. Hỏi nãy tao dặn là khi nào tao xuất hiện mày mới được bước ra mà, hắn nói nhỏ lầm bà lầm bầm gì vậy? Đi thôi, nhỏ cau mày, à ừ, đi. Hắn cười trừ, à, dắt thằng nhỏ theo luôn đi. Nhỏ nói cái gì ơi, nhưng, anh ta hét toáng lên không có nhưng nhị gì hết. Đi, nhỏ bước đi dõng dạc, nhỏ để ý tới cái tàu lượn siêu tốc. Nó nảy ra một ý kiến, nè, chơi tàu lượn siêu tốc đi, thấy nó vui á, nhỏ cười. Su Âng Jin sợ xanh mặt, anh ấy mắc chứng sợ độ cao từ nhỏ, thôi, chơi trò khác đi, giọng hắn run bần bật, thằng em nó cười thầm trong bụng, hè hè hè, ổng sợ độ cao nên không dám chơi là phải, sao giờ có chơi không sợ chứ gì. Nó cười, đâu có đâu, chơi thì chơi sợ gì, nói thì kiên quyết lắm mà làm được không mới là chuyện. Lúc mới bắt đầu bước lên tàu thì, cho tôi xuống. Bớ người ta, tàu chưa chạy nữa mà. Anh làm gì sợ vậy? Hay là đâu có tôi làm vậy coi cô có phản ứng gì không, vậy mà tôi cứ tưởng. Anh là đàn ông con trai sợ thì. Hơi nhục, nó cười đều, tàu bắt đầu di chuyển lên tới đỉnh chuẩn bị tuột dốc xuống. Su Âng Jin dáng gồng mình. Hai nắm chặt lại, ngồi chịu đựng, ầm tàu đã tuột xuống. Nhỏ kia với thằng em thì cười. Còn thằng anh là muốn banh luôn nguyên cái tàu, à à à. Mà ơi cho con xuống, hà hà hà, anh cũng sợ nữa hả? Nó cười như điên, bộ cô mình đồng da sắt mặt bê tông hay sao mà không sợ vậy, ừ. Đúng rồi đó, tôi là đại ca thì không sợ gì hết. Ok, còn mấy phút nữa mới xuống. Hắn vừa nói vừa la, nhỏ kia còn cười lớn hơn nữa. 10 phút nữa ráng đi, cái gì 10 phút, hồn lìa khỏi xác. Thằng em thấy vậy giả bộ hỏi, ảnh bị sợ độ cao hả chị? Đúng rồi đó em. Bộ em không sợ hả? Không bao giờ nhé. Nam nhi đại trượng phu, ai lại sợ mấy cái này. Máu chảy nổi lên, thấy nhục chưa? Con nít mới có 12 tuổi mà chưa sợ. Đằng này hai, nhỏ lườm, cô ai em đi, hắn quát vô mặt con nhỏ. 10 phút trôi qua, lúc đi xuống tàu, hai đứa kia thì khỏe phây phây. Còn thằng kia nó buồn nôn phải chạy vào nhà vệ sinh gấp, à chị ơi. Em đi ra đây mua đồ xíu. Gần đây, thằng nhóc đó nói được không đó. Lỡ em bị lạc thì sao, không sao đâu chị. Em 12 tuổi rồi mà, chị cứ ngồi đây đi. Em sẽ quay lại liền, ừ nhanh lên nhé. Thằng bé chạy đi mua một cái gì đó. Thằng ở trong toilet bước ra, sao rồi? Uống nước gì không? Nhỏ lấy chai nước ra. Chưa kịp nói nó là nước gì. Nhỏ mang tới 3 chai nước lận. Thằng xô âng zin nó uống một hơi rồi bỗng nhiên. Cô cho tôi uống cái nước gì vậy? Hai. Tôi chưa kịp nói nước gì thì anh lấy uống rồi. Nước thuốc, của tôi mà, nhỏ nói với cái giọng hơi bị tỉnh. Xô âng zin mệ người quá, ngồi xuống ghế, ngủ luôn lúc nào không hay. Hắn dựa đầu vào vai Yuna, ê. Mới chơi có một vòng mà làm quá vậy. Dậy đi thiệt, hết nói nổi, nó ngồi như vậy được 5 phút thì em của xô âng zin chạy tới, chị ơi. Em mua nước nè chị uống đi, à cảm ơn em nha, không có gì, ảnh ngủ rồi hả chị, Người gì đâu mà yếu như sên. Hai, nhỏ quay sang nhìn mặt hắn ngủ cũng dễ thương đó chứ. Nhỏ nói trong bụng, chết má rồi. Tự nhiên đang không nói như vậy là sao? Đầu óc dạo này chắc loạn luôn rồi quá. Xô âng zin ngủ trên vai Yuna được 30 phút. Nhỏ mỏi vai quá, bốp ppp, nhỏ gõ trán xô âng zin, ui ra. Cô làm gì vậy hả? Nó tức giận anh mới coi lại anh vừa làm gì đi nha. Ngủ mà còn dựa trên vai người ta. Đồ biến thái, nhỏ lớn tiếng, gạch nối chấm, em, email protected, em, hai đứa nó cãi nhau chí chóe. Không thằng nào chịu thua thằng nào, vào nhà hàng ăn đi tôi đang đói. Bụng nhỏ kêu, cô có tiền không đó, có. Nhỏ cười, nhiều, 30.000 won. Sao nhiều không? Thằng kia liếc, cô đi ăn cắp hay sao mà nhiều vậy? Bằng tiền tiết kiệm của tôi cả một tháng nè. Nè, nói cho mà nghe, ba tôi là tổng giám đốc của công ty Giang Su đó nha, khó tin quá à, chứng minh cho tôi đi. Nó cười đều, nhỏ thò tay vào trong túi móc điện thoại ra. Gọi cho ba nó bật loa ngoài, ba hả ba, ba nè con, ba đang làm gì vậy ạ, ba đang họp. Có chuyện gì không con, à, dạ con đang đói. Ba kêu chú tài xế chở con đi ăn đi ba, được rồi con. Con đợi 10 phút nữa nha, dạ con chào ba Chào con, nó cúp máy lại, mặt vênh lên, giờ sao, tin tôi chưa, rồi, tin, đi ăn chưa, đợi 10 phút nữa đi. Tụi nó ngồi uống nước, đợi xe tới, 10 phút sau xe tới, mời tiểu thư lên xe anh tài xế nói. Tụi nó đứng dậy bước lên xe, thằng em, ngồi phía trước, hai người thì ngồi phía sau, tiểu thư muốn đi đâu? Tài xế hỏi, à cho tôi vào nhà hàng BBQ 5 sao nha, vâng. Thưa cô chủ, xe bánh bắt đầu chuyển bánh, xô âng zin nó bày trò cho con nhỏ, hắn khoác tay lên cổ Yuna, nhỏ lườm, anh có bị gì không vậy đang trong xe đó nha, tôi thích khoác đó thì sao? Nó đè tay lên vai nhỏ càng ngày càng nặng, nhỏ tức, đấm hắn, một phát, thì ai dè vướng chân té vô người xô âng zin. Sự việc không ngờ xảy ra, à nè, cúc áo của cô nó bung ra rồi kìa, nó nói với cái mặt hơi bị tỉnh, nhỏ nhìn xuống, bất ngờ thấy áo ngực bị lộ ra, anh không được nhìn quay ra chỗ khác mau, cô bảo tôi quay ra chỗ khác vậy cô nằm trên người dễ gây hiểu lầm lắm đó. Nhỏ nhanh chóng ngồi dậy, tát cho hắn một phát nữa kỳ này chảy luôn máu mũi, chảy máu mũi rồi kìa. Nó cười, xô âng zin lấy tay che mũi lại bảo nó, lấy cho tôi giấy lau mũi coi, nè, chùi đi, nhìn gớm quá, chùi xong, hắn phán một câu, ngực cô cũng bự nhỉ, nhỏ tức bốc khói, im đi, sắp tới nói rồi đó, Nói nhiều à mà anh ăn cay được không? Không. Hỏi làm gì thế? Muốn hãm hại tôi à? Đâu có. Tôi hỏi cho biết để lát nữa gọi món anh lại ăn không được thì khổ. 100, nhỏ sẽ bỏ ớt vào đồ ăn để hại thằng kia. Câu chuyện về việc ăn uống của hai người sẽ được tiết lộ ở cách chương.